Thông Thiên Chi Lộ, chương 1143. Phát hiện đáng sợ, gocchuyenaudio.com. Ngụy Tác biết 6-7 vạn năm trước linh tộc và hoang tộc đấu tranh thì nhiều đại năng siêu nhiên vật ngoại, siêu việt tu đạo giới cũng bị cuốn vào, linh tộc lép vế hẳn trong trận chiến Bắc Mang, thậm chí cả nhân vật đại đế cấp cũng trọng thương. Cũng vì lép vế nên trận Bắc Mang mói kịch liệt, kết quả sau cùng cả nữ tử Rực Rỡ cũng không biết, chỉ là lúc nàng ta tự phong ấn thì linh tộc vẫn lép vế. Tuy nữ tử Rực Rỡ sau cùng vì nguyên khí và thần thông không còn nhiều nên không thể khiến Ngụy Tác cảm chi được nhiều tin tức hơn, thậm chí tên tuổi cũng không để lại, nhưng qua những hình ảnh vỡ nát thì gã khẳng định nàng ta không phải phổ thông chân tiên. Hoang tộc mà nàng ta đối diện toàn bát tí hoang tộc. Tu sĩ cùng phe hoang tộc đều xuất thủ là tiêu diệt hư không, không phải chân tiên nhất lưỡng trọng, thực lực hơn xa tứ tí hoang tộc đại năng. Dù thế nữ tử Rực Rỡ vẫn thể hiện thực lực siêu quần trong trận chiến. Trong một hình ảnh, gã thấy nàng ta đốt chảy cả mấy nghìn dặm hoang nguyên, từ trên trời xuống đất đều là lục sắc tiên quang, đánh ba bát tí hoang tộc đại năng thành tro. Nhưng nhân vật như thế vẫn không biết được kết quả sau cùng. Tứ tí hoang tộc trong động phủ đại thí thiên, đại năng thần bí bị tứ tí hoang tộc đoạt xá, một cánh tay cụt bay trên không. Lẽ nào hoang tộc vẫn còn sống, linh tộc vì chiến bại nên bị giết hết. Đành đến đâu hay đến đấy, cứu Cương Nha muội ra là biết nàng ta là ai. Ngụy Tác nhăn nhó, nữ tử Rực Rỡ tựa hồ cảm chi được tất cả nội tâm gã, còn gã không biết cả tên nàng ta cũng như người bạn từng cùng sống chết mất đi mà mình không biết tên, cảm giác đó khiến gã trống rỗng, nữ tử Rực Rỡ cảm chi được hoàn cảnh của gã và bọn Linh Lung Thiên nên để lại tin tức trong óc cho biết Linh Lung Thiên không nói khoác, trong vài chục ngày thì nó có thể giữ cho tất cả an toàn, gã thoáng an tâm, đồng thời nữ tử Rực Rỡ cho gã biết với tình hình hiện tại muốn phá đại chư thiên tạo hóa bình chỉ còn cách dẫn động thiên kiếp. Tức là tính toán của gã không lầm, có thể dùng thiên kiếp phá đại chư thiên tạo hóa bình, đấy là biện pháp duy nhất trước mắt. Không cứu được bọn Cương Nha muội thì không chi là ta không qua được thiên kiếp mà cả tên nàng ta cũng không biết luôn. Ngụy Tác lại nói thầm, nữ tử Rực Rỡ không chỉ thấy bản tâm gã, tựa hồ khiến gã thấy được bản tâm. Dọc này bị gã mãi truy sát và bị truy sát đối địch với đại năng các đại thế lực hòa nên vô hình chung gã như đeo mặt nạ, thậm chí vô tình trở nên hung hãn, nếu không có nữ tử Rực Rỡ chưa biết chừng gã sẽ bị ảnh hưởng. Nữ tử Rực Rỡ có ý nghĩa phi thường với gã, kia là, nàng ta là đại cấm sư. Ngụy Tác đọc ba thiên cổ kinh, hiểu nàng ta không thể để lại thêm nhiều nên ba thứ này phi thường trọng yếu, gã không còn thời gian để lãng phí, nhưng vừa đọc cổ kinh thứ nhất thân thể gã hơi run lên cả kinh. Cổ kinh đó là chân linh cấm kinh, ghi cách bố trí các loại đại cấm. Trong thiên cổ kinh còn nhiều chú giải của nữ tử Rực Rỡ, có được cổ kinh và để lại chú giải thì chứng tỏ nàng ta trừ bản thân tu vi kinh nhân thì còn là đại cấm sư của linh tộc. Chả trách trong nhiều hình ảnh, nữ tử Rực Rỡ dẫn phát nguyên khí tựa hồ khác hẳn, vì không chỉ phát động thuật pháp và còn phát động cả đại cấm chi lực. Trận chiến giữa hoang tộc và linh tộc khi xưa, nhiều đại cấm do nữ tử Rực Rỡ bố trí. Giữa các đại năng tầm thường. gocchuyenaudio.com, đơn đối đơn thì không là gì nhưng trong đại chiến quy mô đó thì một đại cấm sư có tác dụng không kém một đại đế. Nàng ta để cổ kinh bố trí các loại pháp trận và đại cấm cho ta là để chống lại thiên kiếp, gia tăng tỷ lệ thành công. Tích tắc đó, Ngụy Tác hiểu ngay ý nữ tử Rực Rỡ. Nguồn, pháp trận và cấm chế tầm thường không thể chống lại thiên kiếp chi uy, khi thiên kiếp đến thì nguyên khí dao động quá lợi hại, pháp trận và cấm chế sẽ mất hiệu nghiệm, dù Sơn Môn Hoàng Đình Tông có mấy vạn năm tích lũy đích cấm chế tuy nhiều nhưng có thể chống lại thiên kiếp không có bao nhiêu. Nhưng trong chân linh cấm kinh lại có không ít cấm chế như thế. Ngụy Tác đến Vạn Tiên Sơn vì độ kiếp và phá đại chư thiên tạo hóa bình, xem ở đây có phải linh tộc đại năng hay không để xin giúp đỡ, nhưng hiện giờ nữ tử Rực Rỡ tuy đã chết xong cũng giúp gã không ít. Bố trí được thì một đại cấm có tác dụng tương đương với mấy pháp khí cùng pháp bảo chuyên môn nghênh đón thiên kiếp. Định đỉnh tứ phương vân giới cấm, Ngụy Tác tìm được trong số cấm chế nữ tử Rực Rỡ để lại có hai môn được nói kỹ, một môn để ổn định thiên địa nguyên khí, khiến một số cấm chế và pháp trận vốn vô dụng trong thiên kiếp cũng duy trì được với thời gian nhất định. Đây là thuật pháp ngăn thần thức xung kích, Ngụy Tác hít sâu một hơi, xem cổ kinh kế tiếp thì càng chấn động, suýt kinh hô thành tiếng. Nữ tử Rực Rỡ để lại cho gã bất động minh tâm, thuật pháp chuyên môn để ngăn đỡ thần thức sát phạt. Như Lai Thần Mang là đỉnh cấp cường pháp trong các thần thức sát phạt thuật pháp, Tịnh Niệm Tâm Kiếm cũng có bí pháp tăng cường thần thức, nhưng Ngụy Tác không có cường pháp chống lại thần thức sát phạt của đối phương, còn thuật pháp ở mức ý thức tinh thần này thì cực hiếm, thậm chí chỉ có chót ghi chép tu đạo giới hiện tại chỉ còn cách dùng tu vi và thần thức để ép lại. Nữ tử Rực Rỡ hiển nhiên cảm chi được Như Lai Thần Mang rơi vào tay tứ tí hoang tộc đại năng nên để lại cho Ngụy Tác môn thuật pháp thế này. Những thứ này đều phù hợp cho Ngụy Tác hiện tại nên đúng là chí bảo. Bổ Thiên Kinh, Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết có vấn đề. Hai cổ kinh trước quan trọng như thế, Ngụy Tác tất nhiên muốn xem thiên thứ ba, vừa xem là gã cả kinh biến sắc. Cổ kinh thứ ba là Bổ Thiên Kinh, đọc xong là gã nhớ đến Bổ Thiên Đơn của Lục Bào lão đầu, nhưng kinh văn lại không hề liên quan, hơn nữa chú giải của nữ tử rực rỡ càng khiến gã kinh hãi, nàng ta bảo Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết tuy là vô thượng cường pháp của hoang tộc sánh với bất kỳ đế kinh nào nhưng không như Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết mà hoang tộc Thủy Tổ tu luyện, khi gã tu luyện tựa hồ tự dệt lên cấm chế chi lực cực kỳ cổ quái. Lẽ nào hoang tộc đại năng truyền lại Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết vốn không có ý tốt? Như thần huyền đại năng bị đoạt xá và cánh tay cụt phi độn trên không trung, vốn là cái bẫy. Nữ tử rực rỡ tuy sau cùng không thể để lại thêm, giải thích rất đơn giản nhưng Ngụy Tác hiểu rõ ý. Trong lúc tu luyện đã vô tình tự hạ cấm chế, gặp hoang tộc đại năng truyền lại thuật pháp này thì một chiêu là bị chế trụ. Gã nhớ rõ tình cảnh thần huyền đại năng bị đoạt xá đó, uy thế thậm chí hơn xa Hỏa Vực thần vương nhưng đối diện tứ tí hoang tộc đại năng thì không có cả cơ hội dãy rủa. Vạn nhất gã gặp hoang tộc đại năng để lại Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết thì cũng thế. Không tính, góc truyện audio.com, việc hoang tộc đại năng chỉ cần một ít thủ hại lợi hại để đoạt xá chuyển sinh, nhưng với Ngụy Tác tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết thì quá đáng sợ. Từ bọn trạm đài Linh Lan thì thấy họ cũng như gã trước kia, đều không biết gì. Bổ Thiên Kinh để hóa giải cấm chế chi lực cổ quái trong Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết. May mà đẳng cấp của tứ tí hoang tộc đại năng đó quá thấp, không phải đại năng để lại Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết. Ngụy Tác hít sâu một hơi, lưng toát mồ hôi lạnh, nếu tứ tí hoang tộc đại năng biết cấm chế chi pháp khống chế Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết thì hôm đó gã chết chắc. Cách chương.